Nhìn thấy Hàn Lập chỉ dùng một tay vẫn có thể chống đỡ, Đông Ly Hổ lần nữa điều động một thân lực lượng pháp tắc viết vào trong lòng bàn tay ba chữ thần nguyên phong. Bút hạ thành chữ, nháy mắt đã hóa thành một ngọn núi lớn cỡ hạt đậu đen, lơ lửng ở lòng bàn tay. Ngay sau đó, lại một tiếng ầm vang lên, lại một ngọn núi khổng lồ ngưng tụ kim quang từ trên trời giáng xuống, nện thẳng xuống tòa Thủ Dương Sơn kia. Man lực nghiền nát tựa vạn quân chút xuống, một tay Hàn Lập đã không cách nào có thể chống đỡ, bả vai hắn nhấc lên, dùng một tay một vai nâng lên ba tòa sơn nhạc chân ý do lực lượng pháp tắc của đạo tổ ngưng tụ ra. Phía dưới sơn nhạc thân thể Hàn Lập nhìn có chút nhỏ bé, nhưng mà khóe miệng của hắn vậy mà thủy chung vẫn mang theo ý cười. Đầu của hắn hơi nghiêng nghiêng, ánh mắt cũng nghiêng nghiêng theo nhìn về phía lão phụ xấu xí một mực không xuất thủ kia, chỉ thấy người này lơ lửng trong hư không, hai tay kết pháp ấn cổ quái, hào quang trên thân một sáng một tối thay nhau chớp động. Chẳng biết tại sao, ngoại trừ một người núp ở hậu phương bên ngoài kia, trong thâm tâm Hàn Lập cảnh giác nhất lại là người này. Cách chương.